Chóc quỷ nhân, chương 3180, đại náo Phong Đô Thành, phần 1. Sẽ không, vô cực quỷ vương nơi này cũng không biết vô cực quỷ vương thế giới chúng ta tới. Nếu không, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ không để cho hắn được tiện nghi. Lại nói, nàng suy nghĩ một chút, chúng ta... Vô cực quỷ vương chúng ta thực sự hiểu được vấn đề, coi như hắn là số 1 đi, nơi này quỷ vương chúng ta gọi nó là số 2. Số 1 cùng số 2 thực lực là giống nhau, nhưng hai cái đều ở chỗ này. Số 1 tự nhiên không phải là đối thủ, coi như hắn muốn thay đổi, tạo thành thế giới này, hắn cũng không có cách nào làm đến, bởi vì hắn ngay cả chính mình đều đánh không lại. Lên quỷ vực cũng thống nhất không được, cho nên hắn nhất định phải trở lại thời đại của chúng ta kia mới có thể tiếp tục sự nghiệp hắc ám gian khổ. Em nghe có hiểu được không? Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, giống như là hiểu. Trầm ngâm nửa ngày thì Thảo nói, thế giới này còn có một người khác giống như em. Có cái gì quan hệ? Thời đại này em còn đang bị phong ấn, em cũng không gặp được mình. Đúng vậy, tốt nhất đừng gặp được. Ôi, Dương Dương, anh nói, có người hay không, xuyên không sau khi trở về, cải biến vận mệnh chính mình đi qua. Thực sự là có một cái, Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhiên, đã đem chính mình thế giới này, đem giết đi. Tiểu Cửu cũng cảm khái nói, Thanh Nghiêu thực là lợi hại, đáng tiếc, hắn hơn phần nửa thời gian cùng anh đều là đối đầu. Không, ta khi đó không có tư cách làm đối thủ của hắn. Hắn duy nhất đối thủ chính là Đạo Phong, người khác cũng không có tư cách. Nâng lên tên của Đạo Phong, hai người đều là trầm mặc. Rất lâu không thấy được hắn. Lúc trước, một mình anh ấy lao ra, sau đó cũng không biết đi đâu, triệt để tin tức hoàn toàn không có. Tiểu Cửu khéo hiểu lòng người, vuốt vuốt đầu của Thiếu Dương, an ủi nói. Anh yên tâm đi, anh ấy dù sao cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Tả sửa này không lo lắng, anh ta có việc gì, lấy thực lực của hắn, liền xem như quỷ vương, sợ cũng không lưu lại được hắn. Diệp Thiếu Dương cười khổ nhún vai. Ta chỉ là muốn gặp hắn mà thôi. Xe lửa tới Thạch Thành, hai người sau khi xuống xe, mấy con chuẩn tinh kia tất cả đều chủ động theo sau, muốn nghe Tiểu Cửu phân phó. Đối với loại yêu tinh cấp thấp, Tiểu Cửu lúc đầu đều không có hứng thú phản ứng, bất quá nghĩ lại, bây giờ hắn cùng Thiếu Dương hai người ở chỗ này chưa quen, muốn làm gì cũng không có người sai khiến, rất không tiện, vì vậy đem mấy người kia đều hợp nhất hỏi thân phận của bọn chúng. Một cái là chuẩn tinh, một cái là gai vị tinh, một cái là miêu yêu, trong đó miêu yêu là một cái muội tử. Cái này ba người thực lực cũng còn được, Tiểu Cửu lưu lại dùng, những người còn lại đều trục xuất đi. Còn lại ba cái này, Tiểu Cửu hỏi bọn hắn tên gọi là gì, ba người đều lấy cho mình tên của nhân loại. Kết quả quá khó đọc, Diệp Thiếu Dương nhịn không được chen miệng nói. Người thời đại này đặt tên chính là phiền phức, dứt khoát ba người các ngươi đổi tên đi. Tiểu Cửu đã từng nói với mọi người, người này chính là phu quân của mình, là một đạo sĩ, mặc dù trong ba người tâm đều đối với hắn. Chuyện này, đạo sĩ cùng nữ yêu, tổ hợp này cảm thấy thực quái dị, nhưng Tiểu Cửu là Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân phận là không cần phải hoài nghi, vì vậy ngay sau đó cũng coi Diệp Thiếu Dương là trở thành nửa cái chủ nhân. Nghe hắn muốn đặt tên cho chính mình, ba người đều tỏ vẻ vô cùng chờ mong. Gọi cái gì bây giờ nhỉ? À, như vậy đi, đơn giản nhất, người gọi là Trương Tam, người gọi là Lý Tứ, người gọi là Vương Nhị Mặt Dỗ, có được không? Ba người muốn hóa đá. Cái miêu yêu muội tử bị đặt tên thành Vương Nhị Mặt Dỗ, ủy khuất đến muốn khóc. Cái kia, chủ nhân, người ta không phải là Mặt Dỗ. Vậy liền gọi là Vương Ngũ đi, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi, các người nhớ kỹ là được, các người tại bên ngoài dùng tên gì cũng được. Ba người đáp ứng, Tiểu Cửu chuyển cho họ một bộ môn pháp môn yêu tinh tu luyện. Ba người kích động không thôi, lần nữa biểu đạt đối với Tiểu Cửu lòng trung thành. Tiểu Cửu để cho con chuẩn tinh cùng con nhím tinh đi khắp nơi đi dạo, hiểu rõ động tĩnh của giới pháp thuật, nhất là 10 năm gần đây có hay không tổ chức mới hoặc là pháp sư đủ cường đại quật khởi, sau đó đến báo cáo. Bọn họ mang theo Miêu Yêu ở bên người, xung làm người hầu. Miêu Yêu rất ngoan, thời điểm đi đường liền để cho bọn hắn xa một khoảng cách, tránh cho nghe được bọn hắn nói chuyện. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ tiến về nhà mặt Thúy Lân mở. Phát hiện tiểu lâu đã đóng, vì vậy tiến vào nhà của Thúy Vân. Tại những năm đầu vừa tới thế giới này, hắn cùng Tiểu Cửu có hơn phân nửa thời gian chính là ở trong nhà của Thúy Vân. Cái này cũng coi như là nhà của bọn hắn. 10 năm trôi qua, bây giờ thăm lại chốn xưa, trong lòng hai người đều không nói ra được cảm khái. Trên đường đi, 10 nắm ngón chặt. 10 ngón nắm chặt, cùng nhau đi hướng cửa trước tòa nhà. Phòng ốc rất cũ nát, lại không khóa cửa lại, là từ bên trong buộc lên. Cái này cho Diệp Thính Dương hy vọng, dùng sức gõ cửa, nhưng bên trong không có ai đáp ứng, ngược lại là nhà bên cạnh mở cửa. Một lão thái thái nghi ngờ nhìn qua bọn hắn. Các người tìm ai? Thúy Vân, ngài là Trương Lão Thái, tôi là Thiếu Dương đây. Xin chào Trương nãi nãi. Tiểu Cửu ngọt ngào gọi một tiếng, ban đầu ở nơi này sinh hoạt. Trong mắt của hàng xóm, nàng chính là một tiểu tức phụ nhu thuận lại xinh đẹp. Trương Lão Thái nhìn cả nửa ngày, cả kinh nói. Thực chính là các ngươi. Các ngươi 10 năm không gặp, sao có thể còn trẻ như vậy? À, được bảo dưỡng tốt. Cái gì? À thôi, không có việc gì. Lão nhân gia, thân thể của bà còn tốt chứ? Lúc trước làm hàng xóm, Trường Lão Thái bất quá hơn 60 tuổi, còn là một người cởi mở, giọng rất lớn. Bây giờ đã già yếu, trở thành một lão thái thái ơ lưng còng. Đúng là thế sự. Đúng rồi, Trương nãi nãi, tỷ của tôi đâu? Cùng Trương lão lão hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi. Nàng ở trong phòng, ngày trước ngã bệnh, mời đại phu cũng lấy thuốc, chính là không thể đi lại, mỗi ngày đều nằm trong phòng, liền ăn cơm mới ra ngoài. Ta cũng là mấy ngày không có gặp nàng, có chút không yên tâm, gõ cửa nàng cũng không thấy nàng để ý tới ta. Ta tuổi già cũng không mở ra được cửa này. Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộ một cái, dùng sức một cước đạp ra cửa phòng, chạy vội đi vào, thẳng đến phòng ngủ của Thiếu Vân. Lôi kéo màn cửa của gian phòng, bên trong tràn ngập một cỗ hương vị khó ngửi. Diệp Thiếu Dương đi qua, nhìn thấy một người nằm trên giường, bên ngoài chỉ lộ một đoàn tóc rối bời. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn cả người, đột nhiên có chút không dám đem chăn mền xốc lên, nhưng vẫn là đi qua vén lên. Là Thúy Vân, bất quá sắc mặt của nàng giống như bôi sáp, nằm ở trên giường một chút tức giận đều không có. Tỷ, tỷ, Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng hô hoán. Ai? Thúy Vân cuối cùng suy yếu mở mắt ra, mắt đục ngầu đánh giá Diệp Thiếu Dương. Nàng thực sự là tiểu tụy, để cho Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mà đau lòng. Nàng tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, cũng chỉ hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua đã rất già. Ta Thiếu Dương. Thúy Vân mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ hắn. Thật là đệ Thiếu Dương, ta chờ được đệ rồi. Thúy Vân giãy giụa muốn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian dìu nàng ngồi dậy. Cửu Nhi đâu? Tỷ tỷ, tôi ở đây. Tỷ thế nào? Tiểu Cửu cũng đi lên, thấy được nàng bộ dáng tiểu tụy, con mắt lập tức liền đỏ lên. Chương 3181. Hai người đều vô sự, thực tốt, quá tốt rồi, ta cũng không có việc gì. Thấy các ngươi, bệnh của ta liền tốt hơn. Cửu Nhi, muội đi nấu nước cho ta, ta rửa mặt. Tiểu Cửu đi đến giếng nước bên cạnh, lấy một chậu nước, tìm khăn mặt thấm nước, lau mặt cho nàng, lại nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Thúy Vân lúc này mới nhìn khá hơn một chút. Trong nhà có gạo không? Ta đi nấu cháo cho đệ. Ta đi nấu cháo cho tỷ. Thúy Vân gật gật đầu. Còn có chút gạo ở chỗ cũ, nồi bát cũng đều ở chỗ cũ. Tiểu Cửu lúc trước thường xuyên giúp Thúy Vân nấu cơm, liền đi qua nấu cháo, để lại cho Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân nói chuyện. Thúy Vân lôi kéo cánh tay của Diệp Thiếu Dương, quan sát tỉ mỉ cười nói. Ta biết đệ sẽ trở lại, đệ sẽ không quên tỷ tỷ này. Mấy năm này rối loạn, tiểu lâu liền đóng, cũng may. Tỷ có để lại, người có để lại tiền cho ta, ta thực sự không có cách nào sinh hoạt, liền đổi một căn nhà, cũng may. Vợ thì đệ cũng đã lấy rồi, không thì tỷ tỷ thật có lỗi với đệ. Bọn hắn đều nói quỷ sẽ đánh tới nơi đây, rất nhiều người đều đi về phía nam, ngoại trừ Trương Lão Thái không đi được, hàng xóm hai bên đều đã đi. Ta không dám đi, ta sợ đệ trở về tìm không thấy ta. Tỷ, đừng nói nữa. Đệ lúc trước không về được, không phải vậy thì đã sớm tới. Đệ cũng rất nhớ tỷ, nói đến đây nước mắt đã đảo quanh. Tỷ bị bệnh gì vậy? Không có việc gì, bệnh vặt thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thúy Vân không nguyện ý đàm luận vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi lại. Một lát sau, Tiểu Cửu nấu xong cháo đem lên, đưa cho Thúy Vân ăn một bát. Thúy Vân dần dần khôi phục tinh thần, cũng có thể xuống đất. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt cũng thoáng yên tâm. Ba người đoàn tụ, nghiễm nhiên có cảm giác người một nhà, loại cảm giác vui vẻ hòa thuận kia lại trở về. Ban đêm, Tiểu Cửu đi tiểu lâu, mua một bản đồ ăn, lại tìm đại phu. Thiếu Vân kiên quyết không cho xem bệnh, hung hăng tỏ vẻ chính mình không sao, còn muốn thu dọn phòng cho Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương cũng không kiên trì, nghĩ đến hai ngày này nên khuyên nhủ nàng quay đầu lại tìm một đại phu tốt qua đây xem bệnh cho nàng. Ba người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận qua hai ngày. Chiều ngày thứ ba, tinh thần của Thúy Vân đã tốt, thu xếp làm mấy món sở trường cho Diệp Thiếu Dương ăn, sau đó tự mình rót rượu cho hắn, có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc gần đây thế đạo không ổn, đến đồ ăn cũng ít, ta đã tìm hai con đường cũng tìm không thấy cá chép, đành phải dùng cá chích thay thế. Sở trường của nàng chính là món cá sốt Tây Hồ, Diệp Thiếu Dương cũng thích món này nhất. Cái này cũng rất tốt, chờ tỷ tỷ khỏi bệnh rồi, tương lai còn nhiều thời gian làm. Thúy Vân cười cười hỏi hắn. Hai người lúc trước rời đi, nói là phải nghĩ biện pháp trở về thế giới kia. Vậy các ngươi đến cùng có trở về được không? Cái này trở về. Bọn đệ chính là cố ý tới thăm tỷ, cùng tỷ qua một đoạn thời gian. Như vậy cũng tốt, các ngươi dù sao cũng không phải người của thế giới này. Thúy Vân rót rượu, gắp thức ăn cho hắn, thử dịp Tiểu Kiều đi phòng bếp làm nóng đồ ăn, lặng lẽ hỏi Diệp Thiếu Dương. Ta đã nghe đệ nói trước đệ còn có một thê tử phải không? Đệ tìm được nàng chưa? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được nàng. Tỷ không có học thức, nhưng cũng hiểu được đạo lý. Giàu không bỏ vợ, dù sao đó là người kết tóc với đệ. Đệ nhất định sẽ tìm được nàng, Diệp Thiếu Dương cam đoan. Thúy Vân cười, lập tức tiến đến bên tai hỏi. Vậy nếu đệ tìm được nàng thì Tiểu Cửu làm sao bây giờ? Cái này... Nghe tỷ, vợ... Vợ cả thì làm lớn, Cửu Nhi làm thiếp. Cửu Nhi nghe lời, nàng sẽ nguyện ý thôi. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười. Tỷ, trăm năm sau, cùng hiện tại không giống nhau, nam nhân chỉ có thể cưới một vợ. Đây là quy củ ai định ra? Từ xưa đến nay, nam nhân chính là tam thê tứ thiếp, thê thiếp hòa thuận, không có gì không tốt. Thúy Vân tức giận. Nàng là người thời đại trước, từ nhỏ đã bị tẩy não, Diệp Thiếu Dương có thể hiểu được, cũng biết không thuyết phục được nàng, chỉ có thể đổi chủ đề cùng Thúy Vân ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Thúy Vân muốn thu dọn, Tiểu Cửu cảm thấy nàng dù sao cũng đang bị bệnh, quyên quyết không cho, để cho Thúy Vân về phòng ngủ. Thúy Vân lại không cho bọn họ đi, để bọn họ ngồi bên giường, lôi kéo cánh tay hai người, rất cảm khái nói. Đời tỷ cũng không có thân nhân, chỉ có hai người các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể thực tốt, nhất định phải sống thật tốt. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, có chức không đứng, liền hỏi. Tỷ, tỷ có phải cảm thấy có chỗ nào không ổn không? Đều tốt, ta cũng rất hài lòng. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Cửu ra ngoài để nàng đi tìm đại phu, còn mình thì ở lại bảo vệ Thúy Vân. Thúy Vân nằm ở trên giường, lôi kéo cánh tay của hắn, mỉm cười nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Thiếu Dương, tỷ trước kia đã nói với đệ, đời này tỷ chỉ có một lần duy nhất là quyết định, chính là đi theo đệ. Tỷ tuyệt đối không hối hận, tỷ cả đời này rất tốt, rất phong phú, tỷ làm được những chuyện mình thích. Nếu như không có đệ cổ vũ, thật nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiếu Dương, cảm ơn đệ. Cái này, tỷ đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Lại nói, tỷ đã già đâu, còn có nửa đời người chưa có qua, còn có rất nhiều phúc, còn chưa có hưởng. Thúy Vân cười nói, nửa đời này của tỷ so với rất nhiều người đã phong phú hơn, đáng giá. Tiếp đó, nàng cũng dặn dò Diệp Thiếu Dương rất nhiều, có đại sự, cũng có việc nhỏ. Sau khi nói xong, nàng nghĩ nghĩ, tự hồ cái gì nên nói, cũng đã nói hết. Vì vậy, đưa tay, bóp khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương, liền nói. Được rồi, tỷ uống một chút rượu, có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lát, để đi đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa, để cho nàng nằm xuống ngủ. Sau khi ra ngoài, lại không yên lòng, đi ra cửa tìm Tiểu Cửu. Vừa tới đầu ngõ, liền gặp được Tiểu Cửu, dẫn theo một lão tiên sinh qua đây. Thật vất vả mới tìm được vị lão tiên sinh này, Thúy Vân tỷ thế nào rồi? Tiểu Cửu hỏi. Về nhà lại nói, lão tiên sinh chống quải trưởng đi rất chậm, Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, trực tiếp cõng lão tiên sinh đi, một đường chạy chậm về nhà, xông vào phòng ngủ của Thúy Vân. Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương liền biết đã chậm. Hắn cảm nhận được quỷ khí nhàn nhạt trong phòng đang chậm rãi tán đi. Đây là tình huống xuất hiện sau khi người chết đi, quỷ hồn rời đi sẽ phóng xuất ra một ít quỷ khí. Người bình thường, thậm chí tuyệt đại pháp sư cũng không phát hiện được. Diệp Thiếu Dương là thượng tiên, tự nhiên là cảm giác được. Hắn vọt tới bên người Thúy Vân, xem xét sắc mặt của nàng, hai đầu gối lập tức mềm nhũn. Thúy Vân đã chết. Tỷ ở đâu? Diệp Thiếu Dương lao ra cửa, leo lên sân thượng, nhìn bốn phía, lại không tìm thấy hồn phách của Thúy Vân. Đi âm ti sao? Hắn lập tức nhảy vào trong nhà, kéo theo Tiểu Cửu, muốn đi âm ti tìm kiếm Thúy Vân. Hồn phách của nàng, nếu như ở âm ti, hiện tại nhất định còn trên đường hoàng tuyền, nhất định sẽ tìm được đến. Chương 3182, Trung Thiên Sư Cường Đại phần 1. Hắn trước tiễn lão tiên sinh đi ra ngoài, sau đó phá vỡ hư không, lôi kéo Tiểu Cửu tiến vào. Sau khi tiến vào cảnh giới tạo hóa, ở phương diện pháp thuật đã đến mức tùy tâm sử dụng, không cần bố trí pháp đàn, âm dương hai giới muốn đi thì đi. Hắn mang theo Tiểu Cửu đi tới âm dương Hoàng Tuyển lộ. Từng bầy âm hồn bị quỷ sai xua đuổi đi lên phía trước. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua không thấy được Thúy Vân, nhưng nhìn thấy những sinh hồn này có rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí còn có không ít hài tử khóc sướt mướt không thôi. Những người này đều là bình dân chết trong chiến loạn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, đối mặt với chiến tranh, hắn một tên pháp sư lại có thể làm gì chứ? Lại nói, những thứ này đều xem như là lịch sử, hắn bây giờ cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Hắn bay lên, lao qua đỉnh đầu đám sinh hồn, không ngừng gọi tên Thúy Vân. Người nào? Quỷ sai thấy người từ đỉnh đầu bay qua, lập tức lớn tiếng quát. Hoàng Tuyền là nơi cấm địa, người từ đâu tới, sao dám ở đây dương oai? Quỷ sai này đoán chừng cũng đã quen, cũng không nhiều lời, trực tiếp huy động cô hồn tắc, quất tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản, nhìn cũng không thèm nhìn, trở tay đẩy một cái, một cỗ pháp lực cường đại, trực tiếp đem cô hồn tắc đẩy trở về. Người đã bay mất, lưu lại quỷ sai kia, trợn mắt há hốc mồm, đứng tại chỗ, hơn nửa ngày mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Sao còn dám đuổi theo, trực tiếp xuất ra một ống trúc. Sau khi mở ra, một cỗ kim quang phóng lên tận trời, giống như pháo hoa ở trên không trung nổ tung. Toàn bộ Phong Đô Thành đều thấy được. Đây là pháp khí quỷ sai dùng để báo tin khi gặp được tình huống khẩn cấp, chỉ có lúc nguy cấp mới có thể sử dụng. Diệp Thiếu Dương một đường gọi tên Thúy Vân, một đường hướng Vong Xuyên Hà mà bay đi. Trên đường đi có rất nhiều quỷ sai muốn bắt hắn nhưng đều thất bại. Chờ hắn bay qua Vong Xuyên Hà, sinh hồn đi vào Phong Đô Thành bị một đám binh lính thủ thành cản lại. Diệp Thiếu Dương sợ Thúy Vân đã đi Thiên Tử Điện đưa tin, chính mình đuổi tới chậm, vạn nhất nàng lại đi Luân Hồi Tư, chính mình không nhất định đuổi được, không có thời gian giải thích thêm. Giải thích cũng vô dụng, thời đại này âm ti cũng không có ai biết hắn. Trực tiếp xông tới, hai ngân giáp quỷ võ sĩ cùng mười mấy âm binh xông lên. Kết quả, Diệp Thiếu Dương trực tiếp xông tới, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, xông vào nội thành, một đường tiến về phía Thiên Tử Điện. Còn chưa tới Thiên Tử Điện, đối diện đã là một đám binh mã, là hai vị tướng quân đầu trâu mặt ngựa. Nhìn thấy đường Hoàng Tuyền gửi tới tín hiệu, bọn hắn phụ trách công tác bảo an của Phong Đô Thành lập tức chạy đến. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu lập tức đều sợ ngây người. Trước đây không lâu, bọn hắn mới nhìn thấy tín hiệu, đang muốn ra khỏi thành, chạy tới đường Hoàng Tuyền. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy, nhanh như vậy đã vào tận trong thành. Ngay sau đó, không nói thêm nữa, tiến lên đem Diệp Thiếu Dương vây lại, cũng ngăn trở những sinh hồn kia, tạm thời không có cách nào đi qua. Người nào dám xông vào động Phong Đô Thành? Ngưu tướng quân hét lớn một tiếng. Hai vị tướng quân chớ trách, ta đang vội đi tìm người. Tìm người? Tìm ai? Một bằng hữu vừa mới chết. Diệp Thiếu Dương mặc dù đang nói chuyện, nhưng tầm mắt vẫn ở trong đám sinh hồn kia, vừa đi vừa quan sát, vẫn không thể nào tìm được Thúy Vân. Người cũng quá cuồng vọng, biết đây là nơi nào không? Một ngân giáp quỷ võ sĩ bay ra khỏi trận doanh, cầm trong tay một cây trường thương phát sáng, hướng Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương đang tập trung tinh thần tìm người, căn bản không có chú ý tới hắn, thẳng đến lúc trường thương đâm đến mặt mới cảm giác được linh lực bức người, sau đó liền giống như đuổi rồi, tiện tay ở trên không trung vẽ một đường, dẫn xuất một đạo tử quang hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Tử quang đụng vào mũi thương, trực tiếp ngăn trở một kích của ngân giáp quỷ võ sĩ hướng phía trước đi tới. Ngân giáp quỷ võ sĩ bay ngược trở về, liền lùi lại mười mấy mét. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Diệp Thiếu Dương giang tay ra. Đắc tội, ta mới nói ta là tới tìm người, không phải đến để đánh nhau. Người đến cùng là ai? Ngưu tướng quân quát lớn, lực lượng rõ ràng có chức không đủ, hắn biết rõ, phàm là người tự tiện xông vào Phong Đô thành, mặc kệ là người nào, nếu không phục đều có thể giết chết bất luận tội. Bởi vậy vừa rồi ngân giáp quỷ võ sĩ chính là muốn giết chết hắn, căn bản không có lối thoát. Kết quả mọi người đều thấy được, Ngưu tướng quân thẩm nghĩ xem như mình cũng không có khả năng không xê dịch tí nào khi đón lấy một kích toàn lực của ngân giáp quỷ võ sĩ. Thực lực thế này coi như không thể xưng bá nhân gian, cũng tuyệt đối là cường giả cấp cao nhất, cho nên hỏi một tiếng. Ta là đệ tử Mao Sơn, Diệp Thứ Dương nói xong tiếp tục tìm người. Nói bậy, mấy vị tông sư Mao Sơn ta đều nhận ra nhưng chưa từng gặp qua ngươi, Mã tướng quân kết luận. Một kim giáp quỷ võ sĩ phía sau nói, tướng quân, người này hổ ngôn loạn ngữ, cuồng vọng đến cực điểm, tám phần là pháp sư ẩn tu tả phái nào đó, không cần phải nói nhiều với hắn, để thuộc hạ đến bắt hắn, không sợ hắn không nói thật. Nói xong, ba người lên chiến đấu với Diệp Thiết Dương. Hồn khí của hắn là một trưởng tiên chế tạo từ huyền thuyết. Kim giáp quỷ võ sĩ mặc dù cùng ngân giáp quỷ võ sĩ chỉ kém một cấp bậc, nhưng thực lực lại có khoảng cách. Một kim giáp quỷ võ sĩ có thể đánh mười mấy ngân giáp quỷ võ sĩ cũng không thành vấn đề. Trưởng tiên quét ngang, nhấc lên cường phong mạnh mẽ, đem Diệp Thiết Dương vây vào giữa. Pháp thuật đắc thủ, kim giáp quỷ võ sĩ khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, mặc niệm chú ngữ. Trưởng tiên run run hóa thành mấy trăm cái roi vây quanh Diệp Thiếu Dương điên cuồng tấn công. 360 độ không góc chết, một khi bao lại đối thủ, ngoại trừ mạnh mẽ phản kháng, bằng không cơ bản không thể tránh né. Kim giáp quỷ võ sĩ chỉ còn chờ đi lên bắt lấy hồn phách của hắn, nhưng kết quả lại làm cho hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Thiếu Dương thế mà ở trong bóng dáng của trưởng tiên tránh né, tốc độ nhanh chóng, đơn giản, khiến cho người ta hoa mắt. Thiên hạ, còn có công pháp thần kỳ như vậy? Đây quả thực là Mao Sơn Lăng Không Bộ, Ngưu tướng quân hít vào một hơi. Chỉ là pháp lực, phải mạnh cỡ nào mới có thể thi triển đến nước này? Thủ đoạn không sai. Diệp Thiếu Dương vừa tránh né, vừa có thể khí định thần nhàn nói với kim giáp quỷ võ sĩ. Muốn cấm tốc ta, trước đó phải đối mặt với một chiêu này. Vừa dứt lời, bóng người của hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, trong trăm ngàn cái bóng roi đột nhiên đưa tay bắt lấy một cái. Những cái bóng roi còn lại toàn bộ đều biến mất. Hắn bắt lấy chính là trưởng tiên chân chính, sau đó ném cho kim giáp quỷ võ sĩ. Kim giáp quỷ võ sĩ theo bản năng tiếp được, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời, vâng không biết phải nói gì cho phải. Tên này có phải là người hay không vậy? Người nào ở chỗ này dương oai? Một bóng người bay tới, người mặc quan phủ màu đỏ, đầu đội ô sa, chính là đại nguyên soái âm binh. Đại nguyên soái Trung Quỳ, hắn vừa đến, tất cả mọi người đều nhường đường cho hắn. Chương 3183, Trung Thiên Sư Cường Đại, phần 2. Trung Quỳ đi đến trước trận, nhíu mày nói với hai vị Nghiêu Mã tướng quân. Ta nói, hai người làm gì vậy? Mang nhiều người đến đây như vậy, còn chưa có giải quyết được. Quá lợi hại, quá lợi hại. Ngưu tướng quân nói năng lộn xộn. Nguyên soái tới thật đúng lúc, ngài tự mình trừng trị hắn đi. Lúc nào ta cũng phải tự mình động thủ. Trừng quỷ lắc đầu, dò xét về phía Diệp Thiếu Dương. Bái kiến Trung Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương cúi người hành lễ, thái độ thập phần cung kính. Thái độ khiêm nhường này khiến cho Trung Quỷ thật hài lòng, vuốt vuốt râu nói, người là người phương nào? Tôi 100 năm sau, ngài mới có thể nhận biết tôi, hiện tại hai ta không quen biết. Cái gì? Trương Quỷ nghe không hiểu. Tôi nói không rõ ràng, Diệp Thiếu Dương thở dài, biết cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy, người là không tìm được, chắp tay nói. Cầu xin Trung Thiên Sư để cho tôi đi qua, tôi đi Thiên Tử Điện tìm người, xong việc tôi liền đi, không gây chuyện. Tìm ai? Một bằng hữu vừa mới chết, tôi muốn nói với nàng mấy câu. Láo thật, Phong Đô Thành là ngươi. Là nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào sao? Nhiều tướng quân nói. Ai da, Nguyên soái, ngài không cần phải rông dài với hắn, tiểu tử này rất lợi hại. Ngày trước bắt hắn lại rồi chậm rãi hỏi. Trung quỷ vén tay áo lên nói. Đánh một trận sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay, biểu thị không đánh. Đều đã đến, không đánh một trận, ta làm sao thả ngươi đi? Lúc này Tiểu Kiều một mực trầm mặc nói với Trung Quỷ. Trung đại sĩ, chúng tôi thực sự là đến tìm người. Tiêu Long Quân ở Thiên Tử Điện là bằng hữu của chúng tôi. Chỉ cần Trung đại sĩ để cho chúng tôi đi Thiên Tử Điện, liền để hắn cùng đại sĩ luyện tập. Trung Quỷ trên dưới dò xét một chút, cao mày nói. Yêu hồ. Đúng vậy, Tiểu Kiều nói câu vạn phúc. Trung Quỷ nhãn châu xoay động nói. Vậy người liền đi đi, bất quá tiểu tử này người phải để lại đánh với ta hai chiêu. Mã tướng quân nghe xong sốt ruột nói. Cái này sao có thể? Thiên Tử Điện có lão thôi tọa trấn, nàng đi thì phải làm sao? Trừ phi là bị điên, bằng không không ai dám đến Phong Đô Thành dương oai. Lời này hắn nói không sai, mặc kệ người tới mạnh hơn đi nữa, trừ phi là cấp bậc của Vô Cực Quỷ Vương, nếu không âm ty cũng không sợ. Tỏa chấn như vậy, bất kỳ ai một khi tiến đến, muốn chạy trốn, đều ra không nổi. Cho nên, hắn cũng không sợ. Lại nói bọn hắn, nếu nâng lên tên của Tiêu Long Quân, khẳng định là có duyên cớ, cho nên Trung Quỷ cũng là yên tâm để Tiêu Kiểu đi. Trung Quỷ lên tiếng, người khác tự nhiên không còn dám ngăn cản, vì vậy Tiêu Kiểu thông suốt rời đi. Chạy vội về phía Phi Thiên Tử Điện. Diệp Thiếu Dương cũng thở ra một hơi, đối mặt Trung Quỷ, lúc đầu không muốn đánh với hắn, hắn đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ tỉ thí một chút với hắn, còn có thể làm gì đây? 16 năm trước, khi mình đi vào thế giới này, mặc dù vô địch nhân gian, nhưng thực lực cũng bất quá là trình độ nhị đẳng, không thể nào là đối thủ của Trung Quỷ. Nhưng sau đó, mình khổ tu 16 năm, vừa mới xuất quan không bao lâu, còn không có động thủ với ai một lần. Hắn cũng rất muốn tìm một cường giả chân chính tới so chiêu, kiểm nghiệm thực lực của hôm nay của mình một chút. Trung Quỷ tay áo vung lên, nổi lên một trận cương phong. Diệp Thiếu Dương kết ấn phòng thủ, chưa tới một phút, Trung Quỷ liền đi tới trước mặt, một chưởng đánh tới. Diệp Thiếu Dương gặp chiêu phá chiêu. Hai người đấu mấy hiệp, Trung Quỷ hừ một tiếng nói. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không tệ, ngươi đến tụt cùng là ai? Cái này, tại hạ là đệ tử Mao Sơn. Trung Quỷ rất hiếm thấy, nhưng không có hỏi nhiều, tiếp tục tiến công trong thời gian phòng thủ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, Trung Thiên Sư, làm sao không hỏi nữa? Người sử dụng đích thực là pháp thuật Mao Sơn, cái này không giả được. Thuần dương chân khí trong cơ thể lại là thực sự, không phải là người tà tu. Biết những cái này là đủ, không cần phải hỏi nhiều. Chiến đấu một lát, hai người kết ấn chạm nhau một chưởng, tự mình tách ra. Trung Quỷ phi thân đến bên người một kim giáp quỷ võ sĩ, đoạt một sợi câu hồn tác, quét ngang về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng cởi ra câu hồn tác cùng hắn đối địch. Hắn thế mà cũng có câu hồn tác, quần chúng vây xem đều trợn tròn hai mắt. Thực sự không rõ tình huống ra sao mà tiểu tử này đánh nửa ngày với Trung Quỷ, thế mà bất phân thắng bại. Thực lực này đơn giản chính là nghịch thiên. Câu hồn tác này không phải pháp khí sở trường nhất của ngài đi. Trên người ngươi có kiếm, vì sao không dùng? Diệp Thiếu Dương cười nói. Trung Thiên Sư không phải cũng không xài xoái kỳ hay sao? Trung Kỳ nhíu mày nói. Người như thế nào biết pháp khí bản mệnh của ta là xoáy kỳ? Diệp Thiếu Dương cười không nói. hai người tiếp tục đánh nhau, mới đầu là thăm dò, về sau từ từ tăng lực đạo xuất thủ lên. Tựa như hai người không có cảm giác gì cả, nhưng ở giữa khí tức giao phong sinh ra dư ba như một cỗ gió lốc quét ngang bốn phía, mà phạm vi càng lúc càng lớn. Hai vị như mã tướng quân đành phải để quỷ sai dẫn những sinh hồn kia đường vòng tiến về thiên tử điện. Tất cả âm minh vây xem cũng đều nhiều lần lui về sau, miễn cho bị ngộ thương, chừa ra một mảnh đất trống đủ lớn để cho hai người vui vẻ đánh nhau. Xem bọn họ chí ít đều xuất ra 7-8 phần thực lực, nhiều tướng quân lẩm bẩm nói: tiểu tử này thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái này sao có thể? Mã tướng quân cũng cảm khái nói: đúng vậy, nhìn tuổi của hắn cũng liền hơn 20, nhân gian từ lúc nào xuất hiện một thiếu niên thiên tài như vậy? Không, liền xem như vô cực thiên sư, bất quá cũng chỉ là như vậy. Chẳng diện nhìn qua cân sức cân tài, nhưng Diệp Thiếu Dương kỳ thực áp lực như núi. Hắn cũng không phải chưa từng đánh nhau với cường giả, điển hình như Lý Hạo Nhân, Tinh Nguyệt Nô, Hậu Khanh. Thực lực không nói, phong cách lại có sự khác biệt. Lý Hạo Nhân mang đến cho hắn một cảm giác giống như một gốc cây tùng, trầm ổn, nội liễm, thủ đoạn chợt nhìn phổ thông, nhưng đứng vững sừng sững như là một cây tùng, thận trọng từng bước, từng chút tích lũy ưu thế. Tinh Nguyệt Nô giống một con rắn độc lươn lẹo, sắc bén xảo trá, khiến cho người ta khó mà tìm được nhược điểm. Hậu Khanh giống như một thanh trọng kiếm, không có mũi kiếm, uy thế bức người, bả khí trên từng góc cạnh. Lại thêm đạo phong mà nói, con hàng này người cũng như tên, như là cuồng phong, không có chút hình thái nào cả, thẳng thắn mà làm, một đường dễ như trở bàn tay. So sánh với bọn họ, Trương Quỷ không đủ xảo trá, cũng không có nhuệ khí, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn tựa như một ngọn núi. Trong quá trình đánh nhau, Diệp Thiếu Dương cảm giác tựa như bị ngọn núi đè ép, mỗi một thời khắc đều phải chịu lấy áp lực cường đại, mà áp lực này càng ngày càng mạnh, để cho người ta phi thường khó chịu. Không có cường giả thuộc tính khác nhau, điểm này Diệp Thiếu Dương trước đó cũng không có chú ý tới, cũng là đột nhiên mới nghĩ tới. Sau đó hắn đột nhiên thông suốt, trong nháy mắt hiểu ra một việc. Sau khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, mỗi pháp sư đều sẽ dần dần hình thành phong cách đánh nhau của mình, tựa như nhân vật lợi hại trong trò chơi có thuộc tính đặc biệt, có đôi khi đều không có phát giác khả năng của mình. Loại thuộc tính đặc biệt này sẽ bị chênh lệch thực lực tuyệt đối xem nhẹ, chẳng qua nếu như chiến đấu cùng với người gần thực lực, vậy nó liền có thể phát huy tác dụng. Tựa như cục diện trước mắt đây, mình bị Trung Quỷ đè ép, thời gian ngắn không có gì, nhưng loại trọng áp này tích lũy dần dần. Nói cách khác, trong quá trình đối kháng, thể lực và chân khí cần bỏ ra cũng không ngừng gia tăng. Chương 3184, tiễn biệt phần 1. Trung Quỷ nhìn qua vẫn không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, Diệp Thiếu Dương lại dần dần có chút không thể chịu được. Mặc dù còn chưa tới cực hạn tiếp nhận, nhưng cũng đã không còn xa. Tiểu tử, người thực là không tệ, Trung Quỷ tự đáy lòng tán thưởng. Nhân gian rất nhiều năm không có cường giả như ngươi, lấy thực lực ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại, nhưng nếu như bây giờ ta bỗng nhiên phát lực, ngươi lại sống không qua 10 chiêu, ngươi nói vì sao? Xin mời đại sĩ chỉ giáo. Lão quỷ ta trăm ngàn năm qua tu chính là sơn nhạc đạo, lấy tĩnh chế động, lấy trễ nhịp chế đúng nhịp, dù có ngàn quân đột kích, ta tự sửng sững bất động, không lùi không tiến. Người đến hoặc không đến, nối vĩnh viễn ở chỗ này. Một thanh kiếm lại sắc bén, chỉ cần gãy mũi nhọn của nó, mặc kệ là chế tạo bằng vật liệu gì, đều thành một khối sắt vụn. Nhưng nối không mũi không lưỡi, chỉ có trọng lượng, đối địch với ta tựa như gánh núi trên thân, đi mỗi một bước liền đem một phần áp lực. Cho dù ngươi làm bằng sắt cũng có một ngày bị đè bẹp, ta vô phong không tiến thối liền không có sơ hở. Diệp Thiếu Dương một bên chiến đấu, một bên lắng nghe, yên lặng suy tư trong lòng. Trung Quỷ cười một tiếng nói: "Ta nói đây đều là nói nhảm. Năm đó ta xuất 10 vạn thiên binh, chính mình chinh chiến Minh Hà Quỷ vực, quét ngang thiên hạ, từng có chút, từng chút tìm ra Sơn Nhạc đạo này, coi như ta chuyển thụ cho ngươi, ngươi cũng vô pháp học tập. Ta cho ngươi biết chính là quá trình, không phải kết quả, nghe có hiểu không?" Quá trình, kết quả. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra Chu Kỷ nói nhiều như vậy, thực ra là nói với chính mình như thế nào tìm kiếm cùng tổng kết thuộc tính đặc tính của đặc biệt của mình. Thuộc tính đặc biệt của hắn là núi, chính mình là cái gì đây? Trầm mặc nửa ngày, Diệp Thiếu Dương thông suốt mở rộng, keng một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, dẫn tới một mảnh tử khí như là sóng lớn cuồng quyển về phía Trung Quỷ. Thế này mới đúng. Trung Quỷ khen lớn, hắn là cao thủ cỡ nào, thấy Diệp Thiếu Dương xuất thủ như vậy, lập tức hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu thuộc tính đặc biệt của mình là nước. Hắn tới bây giờ đều không có am hiểu cứng đối cứng với người khác. Như thế nào lợi dụng thiên thời địa lợi, như thế nào chọc giận đối thủ, như thế nào giả heo ăn thịt hổ, như thế nào lợi dụng phẫn nộ, kiêu ngạo, sợ hãi của đối thủ, đem ưu thế phát huy đến to lớn, lấy thái độ tỉnh táo không ngừng, tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó một kích tất sát. Đây chẳng phải là đặc tính nước hay sao? Thủy chí nhu vô hình, khó mà nắm lấy, am hiểu biến hóa, không có nhược điểm, mặt ngoài bình tĩnh, nội tại quần quận sóng ngầm, cho dù là một dòng suối nhỏ tầm thường nhất, cũng có năng lực xuyên thủng đất đá. Không ngừng tích lũy, để cho người ta thậm chí không cảm giác được nó tồn tại. Ngàn dặm đê đập, chỉ cần người có một tia nhược điểm liền sẽ bị nước thẩm thấu. Chờ đến khi một khắc triệt để đánh tan, người mới có thể kiến thức đến uy lực khủng bố của nó. Đến khi nhận ra cũng đã trễ. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Thiếu Dương lập tức cải biến phong cách, không còn đi theo tiết tấu của Trung Quỷ, không liều mạng, có thể tránh liền tránh. Cứ như vậy, hắn cũng không phải là bị Trung Quỷ đè ép, mà nhìn như là hắn bị truy đuổi. Trên thực tế kém xa, coi như Trung Quỷ có sức mạnh Sơn Nhạc, thiếu chính là linh hoạt chuyển vị trí, chậm rãi, tiết tấu bị Diệp Thiếu Dương dẫn dắt. Hai người lại đấu mười mấy hiệp, Trung Quỷ đột nhiên thu tay lại nói: "Dẹp đi, không đánh nữa." Diệp Thiếu Dương cũng thu tay lại, liền nói: "Đà tạ đại sĩ chỉ điểm." "Là ta xem thử ngươi, ta nói những cái kia, kỳ thực ngươi đã sớm hiểu." Trung Quỷ nhẹ nhàng lắc đầu. "Trường giang, sóng sau, sông sóng trước." "Không thể nói như vậy, nếu không phải đại sĩ điểm hóa, tôi còn thực sự không có nhận thức được điều trọng yếu như vậy." Diệp Thiếu Dương chắp tay cười nói: "Mặt khác, thực lực của đại sĩ thực khiến cho Vãn Sinh bội phục. Tiếp tục đánh, sớm muộn gì cũng không phải là đối thủ của đại sĩ." "Hà hà, người tầng bốc thật giỏi." Trung Quỷ vuốt râu cười to: "Nói thực, người đã đến thượng cảnh tạo hóa, chỉ thiếu chút nữa là hỗn nguyên vô cực. Luận về thực lực đã không dưới ta, huống chi người hôm nay là tỷ thí cũng không động sát niệm. Nếu là trên chiến trường, chiến tranh sinh tử, thắng bại chỉ ở trong một sớm một chiều, điểm này ngươi cũng hiểu rõ." Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến lúc trước, lúc Thái Âm Sơn vây công Phong Đô Thành, Trung Quỷ một mình đứng ở bên trên cửa bắc, một mình đảm đương một phía, loại bá khí đại sát tướng phương, ngoại ta ra không còn có ai đây, đến nay là ký ức vẫn còn mới mẻ, vì vậy thốt ra: "Phong thái của đại sĩ tôi đã từng gặp qua." "Người lại không đi chiến trường, khi nào gặp qua? Đừng có sở mông ngựa, người tới tìm ai ấy nhỉ? Đi thôi, không nên chậm trễ thời gian." Diệp Thiếu Dương có chút giật mình nói: "Đại sĩ cứ như vậy thả tôi đi, ngài cũng không hỏi xem tôi là ai sao?" Trường Quỷ khoát tay một cái: "Trước đó đã nói, người đã chứng minh người là đệ tử Mao Sơn chính tông. còn về tên tuổi, ngươi không muốn nói, tất có nguyên nhân của ngươi. Trương Quỷ từ trước đến nay, trong thô có mảnh, thông qua đánh nhau, xác định thuận dương chân khí của hắn cũng không phải tà tu, kỳ thực điểm này là đủ. Lại nói, nếu như hắn thực sự muốn phá nát âm ti, những cường giả giống hắn càng không có khả năng đơn thương độc mã qua đây chịu chết. Coi như hắn mạnh hơn một chút, âm ti cũng có biện pháp để hắn lưu lại. Diệp Thiếu Dương nói là cảm tạ, sau đó xuyên qua đám người, bước nhanh tới phương hướng Thiên Tử Điện. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua hắn, bởi vì có mệnh lệnh của Trương Quỷ, không ai tiến lên ngăn cản, trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề. Người trẻ tuổi có thực lực cường đại này đến tụ cùng là ai? Diệp Thiếu Dương cũng có chút hối hận, như vậy gióng trống khua chiêng qua đây, lúc đầu dựa theo phong cách nhất quán của hắn là không muốn ở thời đại này lưu lại quá nhiều dấu vết. Ngược lại, lần này lại ra danh tiếng, bất quá chuyển đối với Trương Quỷ như vậy thực sự là đã nghiền. Chỉ là bây giờ hắn một lòng muốn tìm đến Thúy Vân, không kịp tinh tế phẩm vị. Một đường đi đến vào Thiên Tử Điện, ở ngoài cửa gặp được Tiểu Cửu. Ở bên trong, Tiểu Cửu gật đầu nói, khối đá trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng đã rơi xuống đất, lúc này mới thấy Tiêu Dật Vân đứng tại cách đó không xa, bởi vì vấn đề góc độ. Trước đó, hắn bị sư tử đá ngoài cửa Thiên Tử Điện ngăn trở, Diệp Thiếu Dương mới không nhìn thấy hắn. Ta lại tới, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói ra, lần trước tìm hắn là hơn 10 năm trước, lúc ấy cũng là phí hết đại lực khí mới chứng minh được mình là bạn bè của hắn. Về sau, hắn và Quỷ Vương kịch chiến, bị phong ấn tại bên trong Sơn Hải Ấn, chưa từng gặp nhau, nhưng Tiêu Dật Vân đương nhiên sẽ không quên hắn. Ta còn tưởng rằng người đã đi rồi. Nhìn thấy hắn, Tiêu Dật Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng bên trong ánh mắt cũng mang theo hưng phấn, khó che giấu được, lại khó chịu nói ra. Người tới thì tới, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không phải Trung Nguyên Soái nể tình, người bây giờ đại khái đã bị bắt lại. Không có cách, ta vội vã tìm người, Tiểu Cửu đã nói cho ngươi. Tiêu Dật Vân nói, chờ một chút mà đi, chờ người kiêu ngạo ở bên trong đồng ý. Nếu không có liên quan, một hồi liền phải đi âm dương tư. Đi thôi, ta mang các ngươi đi hậu viện. Ba người liền tiến vào cung điện, thuận theo hành lang hướng về hậu viện, xuyên qua Thiên Tử Điện. Phía dưới một đoạn đường do gạch vuông xếp thành, không ngừng có quỷ hồn đang áp giải hoặc là vứt làm sự vụ lướt qua. Chương 3185. Người thật là nhiều, thời điểm trước kia tới ngược lại không có phát hiện. Diệp Thiếu Dương tự nói một mình. Vượt qua loạn thế, nhân gian mỗi ngày đều là có người chết. Thiên Tử Điện nhân thủ đã không đủ, gần nhất lại điều đến rất nhiều người. Thật không biết cái loạn thế này có thể tiếp tục được bao lâu đây. À đúng rồi, người cũng biết. Không có chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn vội vàng khoát tay nói. Người đừng có bảo là đối với chuyện tương lai, người một điểm cũng không được nói. Có thể người trước kia không phải hỏi lão tử ta, tương lai thì tự ngươi là ai ư? Khổ khổ, đây là chuyện cá nhân, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta cũng không có để cho ngươi nhận định phải nói ra. Diệp Thiếu Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thôi đi, nếu không phải ta giữ miệng, sớm đã bị ngươi moi ra rồi. Đứng tại ven đường đợi một hồi, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn trong đám người, liền thấy Thúy Vân lập tức kêu một tiếng tỉ. Thúy Vân lúc đầu kẹp trong đám người, chẳng có mục đích đi lên phía trước, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương rõ ràng sửng sốt một chút, còn mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Thiếu Dương, đệ tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Dật Vân gọi lên quỷ sai áp giải nàng hỏi. Phán thế nào? Cái quỷ sai kia lật ra văn thư, tìm tới tên họ của nàng, nhìn xuống nói. Cả đời bình thường, cùng người cùng nhau sinh sống, thường làm việc thiện, ba đời làm việc thiện, công đức tích lũy, liền có thể phát hướng âm dương tư, dở thân ba khắc, luân hồi nhân gian, đầu thai một nhà dòng dõi nho học, hưởng tam đẳng phúc báo. Dở thân ba khắc, Tiêu Dật Vân nhíu mày đối với Diệp Thiếu Dương nói. Cái kia không có bao nhiêu thời gian, người dù sao cũng phải để cho nàng chờ chút thời gian nhìn về phía đài chứ. Sự tình đầu thai thế nhưng là tuyệt đối không thể chậm trễ, người trung quy không thể khiến cho người ta. Một người sản phụ bụng lớn, một mực tải trên giường bệnh, gào khan không sinh ra được hài tử. Diệp Thiếu Dương còn chưa có lên tiếng, chỉ thấy Thúy Vân xông tới trước mặt Tiêu Dật Vân, nói câu vạn phúc, liền nói. Trưởng quản ở trên, ta không lên phía đài nhìn cái gì đâu, để ta cùng bọn hắn trò chuyện là được. Tiêu Dật Vân nói. Người không lên nhìn lại thân nhân hay sao? Đời này coi như chỉ có một cơ hội này thôi. Ta không có thân nhân duy nhất của ta chính là hai người bọn họ. Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương nói. Còn chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đi tới. Tỷ là bị bệnh gì? Vì sao trước đó không chịu trị liệu? Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy nàng, nhịn không được, bắt đầu chất vấn. Thúy Vân cười nói. Bệnh của ta đã từ lâu, ta biết làm sao cũng trị không được. Vốn chính là đã trải qua thời gian lâu. Trời cũng thương ta, trước khi chết có thể nhìn thấy các ngươi, lại tự tay làm cho các ngươi ăn một bữa cơm, đã còn cái gì không vừa lòng nữa. Nàng đi lên phía trước, sờ sờ mặt của Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tiểu Cửu nói. Hai người phải sống cho tốt, ta đầu thai chuyển thế mấy chục năm, sớm muộn có thể tới thời đại kia của các ngươi, đến lúc đó không chừng sẽ còn gặp lại đây. Diệp Thiếu Dương tâm tình nặng nề, không biết phải nói gì cho phải. Đúng rồi Thiếu Dương, những cái vàng thỏi kia ta giấu ở dưới đệm chăn, lúc đầu nghĩ người sau khi thu dọn thân thể của ta có thể nhìn thấy, nếu gặp mặt liền nói cho đệ luôn. Còn có giấy tờ nhà ta đặt ở phía dưới tượng thần ông cậu ông táo, các người nếu là trở về tự nhiên không dùng được, nếu trong thời gian ngắn chưa đi chí ít cũng có nơi để đặt chân. Tỷ, bây giờ đừng nói chuyện nhỏ này, nói chuyện khác đi. Thúy Vân nghĩ nửa ngày nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Diệp Thiếu Dương cũng moi ruột gan nhưng cũng nghĩ không ra nên nói cái gì. Điều cần nói đều đã nói xong, nếu như còn muốn nói, đó chính là những chuyện thường ngày vụn vặt, kỳ thực nói mấy chục năm đều gọi là ít, nhưng thời gian đã sắp đến, thực sự không có gì đặc biệt muốn nói. Để qua đây chính là muốn tiễn tỉ một đoạn đường, để đưa tỉ đi thôi. Tiêu Dật Vân cũng nói, thời gian cũng sắp hết nên lên đường. Vì vậy Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu cùng đưa Thúy Vân đi. Đúng rồi Thiếu Dương, hôm nào đệ nhìn thấy Mao đại trưởng cùng Vân Nhi, nhớ kỹ nói với bọn họ một tiếng, ta chờ không được, cùng bọn họ ở trước mặt tạm biệt. Để sau khi đi, bọn hắn tìm tới ta một lần. À đúng, Mao đạo trưởng biết đệ còn ở thế giới này, hắn nói cho ta biết, nếu như đệ muốn tìm hắn hỗ trợ, liền đi Thiệu Dương ở Hồ Nam, đi nghe ngóng bên dưới liền biết. Diệp Thiếu Dương ghi tạc ở trong lòng. Đi trước luân hồi tư xóa sổ, sau đó xuyên qua duyên môn đi cầu Nại Hà, ngoài cửa có quỷ sai cản đường kiểm tra thực hư thân phận, cũng may có Tiêu Dật Vân cùng đi lên nói chút lời hữu ích, lúc này mới thả thiệp rượu Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đi vào. Cầu Nại Hà một bên vô số người đang xếp hàng chờ qua cầu, rất nhiều người đang khóc, đều là đối với cuộc đời trải qua không cam lòng, đối với người ở giữa thân nhân không ít từ bỏ. Số ít người còn đang cười, đây là tương đối siêu thoát, đối với đời trải qua tương đối hài lòng, đối với thân nhân cũng không có gì lo lắng, nhưng đây dù sao cũng chỉ là số ít. Càng nhiều người là trầm mặc, bọn hắn đối với thân nhân không muốn rời nhưng cũng không biết biểu đạt, cùng bọn hắn ở nhân gian một dạng, ngơ ngơ ngắc ngắc, cả một đời cứ như vậy, bình thường lắc lư đến đây. Đến một khắc chết này mới mở ra thiên địa đại đạo, minh bạch hiểu ra tiền căn hậu quả. Mặc dù còn có kiếp sau, nhưng tất cả ký ức đều sẽ mất đi, cùng triệt để đã chết, khác nhau chỗ nào chứ? Còn có rất nhiều người hoặc là ca hát hoặc ngâm thơ để diễn tả cảm khái nội tâm. Còn có đột nhiên hóa điên, thậm chí có tìm mạnh bà xin thêm mấy bát thuốc mê muốn làm thành rượu để uống. Còn có không ít ra đi gặp tai vạ bất ngờ mà chết, tay cầm tay đi qua uống thuốc mê, sau khi uống xong lại ai cũng không biết người nào. Chúng sinh muôn màu ở chỗ này đạt được đầy đủ nhiều nhất các mặt hiện ra. Chỉ có một mình mạnh bà ngồi tại trước quán nước, trên mặt im lặng, không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất đã xem qua hết thảy. Tỷ đi đây. Thúy Vân đi tới, cùng hai người đều phân biệt ôm một hồi. Diệp Thiếu Dương cảm giác được nàng khe khẽ thở dài, biết chuyến đi này liền sẽ không còn gặp lại. Nhất thời kích động, giữ chặt nàng, quay đầu hỏi Tiêu Dật Vân. Có cơ hội hay không? Lưu nàng lại, tại âm ty làm tạp dịch gì đó. Tiêu Dật Vân suy nghĩ một chút nói. Phán quyết đều định, người biết không có cái quy củ này. Nàng nếu không đi đầu thai, người kia ở giữa phải làm sao ra đời đây? Nếu mà lâm thời tìm người bổ khuyết, cái kia cũng phải cần thời gian, dở thân ba khắc sắp đến, không có thể trễ nải nữa. Thúy Vân an ủi. Thiếu Dương, đệ đừng khổ sở, đệ cầm một chùm tóc cho ta. Diệp Thiếu Dương hiểu được ý, cắt một chùm tóc cho nàng. Thúy Vân suy nghĩ một chút, giao cho Tiêu Dật Vân, nói câu vạn phúc. Cầu xin quan nhân giúp ta thu lại, kiếp sau sau khi ta chết lại tới nơi này lấy. Một người mang theo tóc, kiếp sau đầu thai liền có cơ hội gặp nhau. Nàng biết mình cùng Diệp Thiếu Dương chênh lệch gần trăm năm, coi như đầu nệ đầu thai mang theo nó cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Coi như nàng có thể sống đến 2019 cũng già 70-80 tuổi, vì vậy liền nghĩ đến lấy mái tóc cho Tiêu Dật Vân, để đó thời điểm lại chết, mở ra thiên địa đại đạo lại tới lấy. Nếu như đời này chết sớm, vậy lại đợi thêm một đời nữa. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radiotonghop.com. Admin xin chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn cả nhà đã chúc admin có sức khỏe nha. Admin đi nghỉ ngơi đây. Hôm nay đúng là cũng hơi mệt nên là đọc cũng không có nhiều sức lắm. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh.